Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên đó, nói xong, anh quay lưng đi lên trên lầu đầu tiên. Khương Lai đứng tại chỗ ngẩn người, nhìn từ phía sau Tả Thiên cùng một người phụ nữ đó dựa vào nhau quá gần, ngay cả cái bóng ở dưới mặt đất cũng như muốn lồng vào nhau. Khương Lai, em ngây ngốc cái gì, còn không mau mà đi đi. Kiều Sở cũng không biết từ góc nào nhảy ra. Cho dù có người không mong muốn xuất hiện, cậu cũng đừng không đánh mà hàng. Lúc này Khương Lai mới xoay người lại, vội vội vàng vàng đuổi theo, thân thể như đang ngập chìm trong biển nước, chìm nổi, không có biện pháp nào. Cô còn mơ hồ, không có dự cảm tốt. Không ngoài dự đoán, khi vừa vào phòng, câu nói đầu tiên của Tả Thiên đã đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng. Khương Lai, cô ấy là bạn gái của anh, Trường Thiến. Tả Thiên thậm chí cũng chưa liếc mắt nhìn cô một cái, khoác tay ôm eo người bên cạnh. Cô ấy chính là Khương Lai mà anh vẫn thường nhắc tới. Anh vẫn coi cô ấy trở thành em gái ư? Trường Thiến mỉm cười. Anh đúng là chiếm được tiện nghi lớn rồi. Khương Lai vừa xinh đẹp lại trẻ tuổi. Nếu anh không nói cho em biết tuổi của cô ấy, em nhất định sẽ nghĩ đây là cô gái học trung học rất xinh đẹp. Anh với cô ấy là chú cháu đấy. Thân là một người phụ nữ thông minh, Trường Thiến đã sớm nhìn thấy gần hết trong mắt Khương Lai. Không giấu vết, muốn ôm lấy cánh tay của Tả Thiên, ra oai phủ đầu với Khương Lai. Đừng nói chuyện. Khương Lai, muốn ăn cái gì? Trước gọi món ăn đi. Tả Thiên bày ra bộ dạng anh trai tốt, nhưng khi anh đưa thực đơn cho Khương Lai thì ánh mắt dường như có chút né tránh, không dám nhìn sắc mặt của cô. Khương Lai bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt thập phần tái nhợt. Tả Thiên, em thích anh, nhất định là so với cô ta thì em là người thích anh hơn. Em đã thích anh 12 năm, vì sao không chịu cho em một cơ hội? Vì sao cô ta có thể, em lại không thể? Khương Lai. Tả Thiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đang ngồi trong góc khuất, trong lòng giống như bị kim đâm một cái, có chút đau xót. Trường Thiến ho khan một tiếng. Khương Lai, em còn nhỏ cho nên không rõ. Thích là chuyện của một người, nhưng kết giao lại là chuyện của hai người. Nếu em thích anh ấy thích chị lại thích một người khác, sau đó chúng ta lại phải kết giao. Vậy thế giới không phải là rối loạn sao? Cô bé nữ sinh này nhìn ngoan ngoãn như vậy mà sức bật thật không giống người thường, là cô có chút đã xem thường người ta rồi. Khương Lai chừng cô. Không được nói, tôi chán ghét chị. Trường Thiến lộ ra biểu tình bi thương, Tả Thiên nhắm mắt. Khương Lai, em hơi quá đáng, mau xin lỗi Trường Thiến đi. Không, em không cần. Khương Lai chừng mắt nhìn Tả Thiên. Các người kết giao thì kết giao, dù sao em cũng sẽ không buông tha. Em chỉ biết hạnh phúc phải dựa vào chính mình mà giành lấy, chỉ có cố gắng mới có thể thi đỗ được thành tích tốt. Cô nói xong lại ngồi xuống, cầm lấy thực đơn gọi rất nhiều món ngon, cũng không thèm nhìn sắc mặt của hai người kia, trực tiếp gọi người phục vụ đưa ra ngoài. Trường Thiến nhìn xem mà trợn mắt há mồm. Cô còn tưởng rằng cô gái nhỏ này sẽ bị thương tâm muốn chết nên sẽ chạy ra ngoài. Trong đầu của Tả Thiên vẫn còn lại hình ảnh cái liếc mắt của Khương Lai trước khi cô bỏ ra ngoài. Ánh mắt trong sáng như vậy dường như làm mê muội đôi mắt của anh. Bữa cơm này thập phần quỷ dị, ba người đều đạt tới cảnh giới cao nhất của việc chỉ ngồi ăn mà không nói, giữ im lặng cúi đầu ăn cơm. Trường Thiến vốn có ý đồ muốn nói vài lời thân mật với Tả Thiên, nhưng Tả Thiên hiển nhiên không yên lòng, không quan tâm tới cô. Trường Thiến biết là không thể để bản thân như vậy nữa, sẽ phát triển thành tác dụng ngược lại nên cũng đành im lặng. Cơm nước xong, Tả Thiên đề nghị đưa hai cô về nhà. Trường Thiến có chút thất vọng, đứng lên mở cửa chính của phòng. Vừa mở cửa ra, một bóng người ập vào cô. Nếu không phải cô đã luyện võ đã vài năm, thế nào cũng ngã lăn ra sân. Kiều Sở. Tâm tình của Khương Lai không tốt, cũng liếc mắt một cái nhận lại là người bạn tốt. À, vừa vặn đi ngang qua, thật khéo nha. Khương Lai, cậu ăn cơm ở nơi này sao? Mấy người nhất định là bạn, mấy người quan hệ thật tốt nha. Kiều Sở nở ra nụ cười vô lại, chỉ là cho dù cô có cười đến thuần khiết cũng không có ai tin, nhưng mà không ai cố tình cùng cô so đo nữa. Tả Thiên liếc mắt nhìn Kiều Sở một cái. Kiều Sở, bằng không phiền toái cô đưa Khương Lai về nhà được chứ? Khương Lai lập tức nổi giận. Không cần, tôi muốn Tả Thiên đưa về. Ngay lúc đó cô bắt chước tình huống trong phim, hai tay nhỏ bé ôm chặt lấy cánh tay của Tả Thiên. Kiều Sở quả nhiên là bạn tốt của Khương Lai, thời khắc mấu chốt ra tay trợ nghĩa. Đúng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net